Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 466. Tìm cái gì? Cái thứ hai đi vào là Lôi Âm. Vương Hiểu Khải phát hiện Lý Thiết Trụ không có ở đây. Hỏi, lưỡi to chơi đùa. Thiết Trụ đây. Ngô Lôi nói, đi giấu đồ đi. Lãnh Ba đứng dậy đi ra phòng ăn. Ta theo dõi hắn. Nhìn hắn giấu ở nơi nào. Nhưng là, Lãnh Ba tìm một vòng cũng không có tìm được Lý Thiết Trụ bóng dáng. Mà lúc này, Lý Thiết Trụ chính ở bên ngoài biệt thự Tiết Mục Tổ theo dõi bên trong xe cùng nhân viên làm việc. Đùn đẩy, nhân viên làm việc phải đem Lý Thiết Trụ đẩy xuống xe. Nhưng thế nào cũng không đẩy được. Lý Thiết Trụ nhìn mười mấy theo dõi video. Trong biệt thự toàn bộ tự động máy thu hình đều ở đây biểu hiện. Bao gồm đạo diễn trong phòng. Lý Thiết Trụ ngươi đi xuống. Các ngươi ăn chưa? Sẽ không còn chưa ăn cơm chứ? Ngươi phạm quy rồi. Sớm biết cho các ngươi chưa chút ăn ngon rồi. Lý Thiết Trụ, như ngươi vậy người xem sẽ đối với ngươi lưu lại không ấn tượng tốt. Thí, ta đây là thử thách cực đại thông thường thao tác. Kêu đạo diễn đi, người này quá lại bì rồi. Ồ, Lôi Âm bắt được một cái trứng gà. Vật này tốt giấu, bởi vì tiểu, Lý Thiết Trụ nhìn Lôi Âm đi ra khỏi phòng đi giấu đồ. Mười mấy màn ảnh gần như có thể phong tỏa giấu đồ toàn bộ địa điểm. Cho dù có quay chụp góc chết, ít nhất cũng biết ở phòng nào. Con heo nhỏ cầm coca, Nhạc Vũ Bằng bắt được là một hộp bánh ngọt. Vương Tốc theo dõi hắn, phát hiện Nhạc Vũ Bằng giấu địa phương. Lãnh Ba thảm hại hơn, bắt được một cái to lớn sầu riêng. Chạy đi giấu đến trên trần nhà, thiếu chút nữa bị con heo nhỏ chặn lại. Cuối cùng, nàng còn thông minh đổi một chén giả bộ ở trong túi đánh lừa dư luận. Vương Tốc thảm nhất, bắt được một cái to lớn ngư. Vương Hiểu Khải bắt được một cái gối. Ngô Lôi bắt được một cái con chuột. Lý Chí Hiên bắt được một chai nước tương. Đạn mạc, chuyện này làm trông rất đẹp. Lý Thiết Trụ chính là một bác. Ồ thông suốt. Tất cả mọi người đều bị hắn thấy được. Ngón này cũng là có thể. Sầu riêng cùng ngư cười đáp. Ta, như vậy chơi đùa là làm bừa đi. Người sở hữu cái gì cũng giấu xong rồi. Lý Thiết Trụ mới từ theo dõi trên xe lén lút dưới đất tới. Vừa về tới phòng ăn. Lãnh Ba liền hỏi. Thiết Trụ ngươi đi đâu? Biến mất nhanh nửa giờ. Lý Thiết Trụ, cơm nước xong đi một chút a. Thế nào? Lúc này, tất cả mọi người đều hội tụ đến rồi phòng ăn. Đạo diễn cũng đi ra. Tối nay, người cuối cùng bị tìm tới đồ vật nhân. Là cuối cùng đại doanh gia. Có tối điều kiện ưu đãi. Chưa hoàn thành nhiệm vụ nhân. Điều kiện kém cỏi nhất. Thời hạn 1 giờ. Bắt đầu. Với là tất cả nhân lên đường bắt đầu tìm cái gì. Vương Hiểu Khải Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên 3 cái đi. Vô Hạn 4 cái nam cũng đi. Lãnh Ba không đi. Nhạc Vũ Bằng nói. Đi à. Lãnh Ba. Tìm cái gì đi. Lãnh Ba che chén nói. Ta không tìm. Bảo vệ ta tốt đồ mình là được. Vương Tốc. Trong tay ngươi cái kia nhìn một cái chính là giả. Tin ngươi cái quỷ. Lãnh Ba le đầu lưỡi. Mọi người đi. Phòng ăn chỉ còn lại Lý Thiết Trụ cùng Lãnh Ba. Lãnh Ba. Ngươi không đi tìm đồ vật sao? Lý Thiết Trụ lòng nói. Ta liền ở đây trông coi là được. Ta đồ vật liền ở đây đây. Hắn nói. Muốn thắng sao? Lãnh Ba gật đầu. Ân ân. Lý Thiết Trụ đứng dậy đi. Ta giúp ngươi. Lãnh Ba vẻ mặt mờ mịt. Chỉ chốc lát sau. Lý Thiết Trụ rơi xuống. Được rồi. Lãnh Ba giật mình một cái. Nhảy dựng lên. Làm gì rồi ngươi? Lý Thiết Trụ nói. Ta giúp ngươi đổi một địa phương. Ngươi giấu địa phương quá rõ ràng rồi. Tất cả mọi người tàng thiên trần nhà bên trên. Lãnh Ba, còn có ai tàng thiên trần nhà bên trên? Không đúng. Ngươi sao biết? Lý Thiết Trụ, ta biết tất cả. Lãnh Ba, nói cho ta biết Vương Hiểu Khải cùng Ngô Lôi. Ta muốn đi phá hư bọn họ. Lý Thiết Trụ ngay lập tức sẽ nói. Lúc này, trên lầu truyền tới tiếng cười lớn. Nhạc Vũ Bằng bị chính mình ngu chết rồi. Bánh ngọt bị Vương Tốc phá hư. Lãnh Ba đăng đăng đăng chạy lên xem náo nhiệt đi. Tiểu Nhạc Nhạc hầm hừ đi xuống lầu. Con heo nhỏ gạt Lôi Âm, hỏi hắn đồ vật có phải hay không là trứng gà. Lôi Âm hết sức che giấu. Sau đó, Lãnh Ba nắm một cái trứng gà sống đi ra. Đại đầu ca, này trứng gà không phải ngươi sao? Lôi Âm, không phải ta à? Thế nào? Lãnh Ba, không phải ngươi ta đây liền phá hư nha. Biu biu tương đương được, trứng gà phá hư. Con heo nhỏ nhìn Lôi Âm cười ngây ngô. Lôi Âm giờ khóc giờ cười. Nhìn Lãnh Ba, Lãnh Ba hiếu kỳ nhìn con heo nhỏ cười ra ngỗng tiếng kêu. Tình cảnh một lần hết sức khó xử. Cuối cùng, Lôi Âm vừa nghiêng đầu. Đi, đi uống rượu. Lãnh Ba này mới phản ứng được. A, trứng gà thật là hắn à? La Tiểu Tường, ngỗng ngỗng ngỗng. Nếu không đây, Nhạc Vũ bằng cùng Lôi Âm đi xuống lầu đi tới phòng ăn. Lý Thiết Trụ đang ở khui rượu chát, nói với Nhạc Vũ bằng. Ca, cầm mấy cái ly tới. Lôi Âm, sư phụ, ta đi. Sau đó, Lôi Âm cầm mấy cái ly rượu chát trở lại. Trong đó có Lý Thiết Trụ cái kia. Chính uống, Lãnh Ba cùng heo cũng tới. Vương Tốc lại đem ngư giả bộ trở về túi, chuẩn bị xuống lầu thả trong tủ lạnh. Bị Lãnh Ba nhìn thấy, cướp trong tay hắn túi. Bị loại bỏ Nhạc Vũ bằng cũng vọt tới báo thù. Lôi Âm nói, sư phụ, khẳng định không phải cái kia. Hắn trong túi là cái gối. Giả, Lý Thiết Trụ nhìn náo nhiệt. Hắn cũng không tin, cho là giả. Hắn biết thật ở đâu. Nhạc Vũ bằng buông ra Vương Tốc. Đây là Tam Tiểu chỉ từ cửa hông đi vào. Lại đem Vương Tốc bao bọc vây quanh. Cướp Vương Tốc trong tay bao. Nhạc Vũ bằng nói, trong tay hắn cái kia là giả. Vương Hiểu Khải, vạn nhất là thật đây. Coi như là giả, cũng muốn xem thử xem. Vương Tốc đem gối lấy ra cho Vương Hiểu Khải. Cầm đi đi, vừa nói liền đi. Ngô Lôi bắt lại túi. Bên trong còn có đồ. Không đợi Vương Tốc phản ứng kịp, Lý Chí Hiên dùng sức kéo quá bao mở ra xem. Con bà nó, tốt một đầu lớn ngư. Vương Hiểu Khải, ha ha ha. Cái này nhất định là thật. Phá hư. Vương Tốc giận đến vỗ đùi. Ai nha. Sớm biết ta sẽ không nên lấy ra. Tiểu Nhạc Nhạc mừng như điên. Ha ha ha. Lại có người với ta cũng như thế ngu xuẩn. Ha ha ha. Lôi Âm. Nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì đem hắn thả đi. Hiểu Khải, các ngươi làm được thật giỏi. Lý Thiết Trụ cũng kinh ngạc. Lại là thật. Vương Hiểu Khải nắm ôm gối. Hướng trên ghế ném một cái. Nói, đó là đương nhiên. Thà giết lầm chớ không tha lầm. Hắn trong lòng cũng thật lạnh thật lạnh. Cũng còn khá trong túi sách của Vương Tốc có điều ngư. Nếu không, chỉ có này cái gối lời nói. Ai nắm nói một câu phá hư. Liền thảm. Bởi vì, này ôm gối chính là hắn đồ vật. Hắn tiện tay nhét vào lầu hai phòng khách trên ghế salon. Cho là thần không biết quỷ không hay. Nào biết lại bị Vương Tốc nắm chạy khắp nơi. Hù chết. Tiết mục tổ trả lại cho ôm gối một cái đặc tả. Phụ đề đánh dấu. Vương Hiểu Khải bọc quần áo. Tiết mục tổ nhắc nhở Vương Tốc cùng Nhạc Vũ bằng bọc quần áo bị phá hư. Cũng không có Lôi Âm. Nguyên lai Lãnh Ba cầm trứng gà không phải Lôi Âm. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lôi Âm mừng như điên. Ha ha ha. Đúng rồi. Ta ở trứng gà trên viết rồi tên. Ta sao quên. Nhạc Vũ bằng giận đến nha. Cho nên, trước mắt theo ta cùng Vương Tốc bị tìm được, cũng đều là chúng ta tự cầm ra. Ngu xuẩn nổ. Lôi Âm, hơn nữa hôm nay ngươi sinh nhật a. Thiết Trụ, tới một bài ngươi kia một bản khúc ca sinh nhật. Đồng thời, vì vậy hai người đến nhất đoạn. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ nha. Thông suốt tương đương náo nhiệt. Ba nhi tư đặc đột dầu ôi chao. Tiểu Nhạc Nhạc, ta vui vẻ cọng lông tương đương đạn mạc. Tiểu Nhạc Nhạc quá ngu rồi. Chính mình tìm chính mình. Cho nên, Lãnh Ba trứng gà là nơi nào tới? Lôi Âm tại sao kêu Nhạc Vũ bằng sư phụ? Vương Tốc mới là tự tìm đường chết. Lý Thiết Trụ căn bản cũng không đi tìm. Lãnh Ba cùng con heo nhỏ tốt phối a. Chung một chỗ, khác mù loạn cột chắc chứ. Con heo nhỏ có nữ phiếu. Nói một chút thế nào? Có nữ phiếu còn có thể chia tay đây. Lôi Âm hỏi Lãnh Ba. Ai? Người cái kia trứng gà lấy ở đâu? Lãnh Ba cười một tiếng. Tiện tay liền cầm lên rồi ôm gối ôm ở trước ngực. Nói. Trong tủ lạnh cầm A, Vương Hiểu Khải nhất thời ma chảo. Có chút một phát miệng. Lãnh Ba thấy được. Ngươi làm gì? Hiểu Khải ngươi thế nào đột nhiên khẩn trương? Vương Hiểu Khải. Ta không có A, Lãnh Ba. Ngươi có. Ngươi vừa mới vẫn nhìn ta lấy này ôm gối. Cho nên, là ngươi. Vương Hiểu Khải. Không phải. Lãnh Ba. Một loại chỉ muốn không phải ngươi. Cũng có thể nói là ngươi. Ngược lại cũng sẽ không có ảnh hưởng. Chối lời nói. Hẳn liền thật là. Lôi Đại Đầu lại nói. Không thể nào. Đây là Vương Tốc một mực đem ra làm bia đỡ đạn cái kia. Vương Hiểu Khải. Đúng vậy. Lãnh Ba. Kia thử một chút. Gối phá hư. Vương Hiểu Khải nhất thời tan vỡ. Ngồi xổm xuống. Nhào nặn tóc. Tỷ A. Người có muốn hay không tàn nhẫn như vậy? A a a. Lãnh Ba cố làm kinh ngạc. Đoán đúng rồi. Thực ra, đây là Lý Thiết Trụ nói cho nàng biết. Chỉ là nàng vừa mới ở giấu địa phương không nhìn thấy ôm gối. Là bị Vương Tốc cầm đi. Lý Chí Hiên làm cuối cùng nhiệm vụ. Đại Đầu ca, người đầu lớn như vậy cũng không nghĩ ra sao. Vừa mới ngươi thiếu chút nữa bỏ qua Vương Tốc. Bây giờ thiếu chút nữa bỏ qua Hoa Cúc Trường. Lôi Âm lúng túng cười một tiếng. Tất cả mọi người như vậy ngu xuẩn. Tự bảo, với ta sư phụ như thế. Tiết mục tổ, chúc mừng Lý Chí Hiên hoàn thành nhiệm vụ. Lý Chí Hiên, Âu Gia, Lôi Âm, chuyện gì? Lãnh Ba, hắn nhiệm vụ hẳn là nói mấy lần ngươi nhức đầu. Vương Hiểu Khải đứng lên, ngồi vào trên ghế. Bây giờ ta đầu mới đại đây. Lúc này, Vương Tốc xách một chai nước tương từ trên lầu đi xuống. Nước tương giấu ở bồn cầu trong rãnh nước. Đây tuyệt đối là thật chứ. Ai? Phá hư. Lý Chí Hiên nhất thời từ mừng rỡ rơi vào đau buồn. Yên lặng đi tới Vương Hiểu Khải ngồi xuống bên người. Cùng là luân lạc chân trời người A. Vương Hiểu Khải nhất thời vui vẻ. Ha ha ha. Mọi người tiếp tục tìm đồ vật. Bị loại bỏ lại không tâm tình. Cũng đang uống rượu. Con heo nhỏ đi tìm Lãnh Ba sầu riêng. Lại dĩ nhiên không tìm được. Ngược lại thì Lãnh Ba căn cứ Lý Thiết Trụ nhắc nhở. Tìm được hắn Coca cùng với Ngô Lôi con chuột. Tiết mục tổ nhắc nhở. Trước mắt còn có Lý Thiết Trụ. Lãnh Ba cùng Lôi Âm không có bị tìm tới. Lãnh Ba là sầu riêng. Lôi Âm là trứng gà. Lý Thiết Trụ là ly rượu chát. Thời gian còn lại 15 phút. Phòng ăn. Mọi người tập thể nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó một đám người nắm ly rượu kêu. Phá hư. Lý Thiết Trụ cái rượu kia ly trong tay Lôi Âm. Lý Thiết Trụ cũng bị loại bỏ rồi. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Bây giờ còn lại chỉ có Lôi Âm cùng Lãnh Ba rồi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Lôi Âm đăng đăng đăng chạy lên lầu. Đây là cuối cùng quyết chiến. Lãnh Ba nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, mau nói cho ta biết hắn trứng gà ở đâu. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Cái này thì thật không thể nói rồi. Ta đều giúp ngươi một lần. Lại nói hắn, liền quá không công bình. Chính ngươi đi tìm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.